Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1986. Chương 1986. Tính toán Samsung. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thiên Địa Vô Cực đề cử nguyệt phiếu, dĩ nhiên những chuyện này phải đến 8 tháng 9 mới sẽ phát sinh. Bây giờ mới là tháng 4. Lý Tưởng vẫn còn ở Huy Châu xào đây. Nếu năm nay mùa hè chip và ổ lưu trữ cái sẽ đại quy mô xuống giá. Vạn Phong thích ứng cắt giảm Hoa Quang số 1 chip và ổ lưu trữ sản lượng. Đủ mình công ty dùng là được rồi. Thiếu tổn thất điểm là điểm. Hắn đang suy nghĩ muốn không muốn cùng ổ lưu trữ xuống đến 2 đô la Mỹ thời điểm. Mình vào tay một ít. Cái này hai lần đền tiền. Để cho Lưu Chí tổn thương nguyên khí nặng nề. Hồng Kông Lý Tưởng vậy phá sản. TQ Lý Tưởng cũng tốt chết không sống. Hơn nữa máy vi tính thị trường Hoa Quang, máy vi tính dị quân nổi lên. Lý Tưởng đã không có vãn hồi chỗ trống. 64M ổ lưu trữ nếu như xuống giá đến 2 đô la Mỹ. Đừng nói tiền mặt chi phí. Chính là vật liệu chi phí cũng được bồi đi vào một lớn đoạn. Khi đó Samsung làm một cây giấy thấp nhất vậy được bồi đi vào 4-5 USD. Lưu Chí đối với nước Mỹ sản phẩm đó là tương đối mê tín. Hắn cho rằng Intel giải quyết tấm chip vấn đề. Thời gian đầu tiên liền vào tay nhóm lớn chip Pentium. Ai ngờ cái món này chip Pentium vừa ra tới không mấy ngày liền cùng tốc long quyết chiến bắt đầu. Biên độ lớn xuống giá. Lại để cho hắn bồi được liền bắc cũng không tìm được. Nói cách khác bỏ mặc có hay không Vạn Phong xuất hiện. Hắn đều là bồi định. Mặc dù Mễ Quảng Nam đã sớm rời đi Lý Tưởng. Nhưng Lý Tưởng quỹ tích cũng không có phát sinh hơn biến hóa lớn. Huy Châu xào và tích chữ chip vẫn bồi được sưng mặt sưng mũi. Coi như Vạn Phong ở năm ngoái tuôn ra lao nhanh vấn đề. Đưa đến Intel ở chip phát bán ra không lâu liền toàn diện triệu hồi. Bây giờ Mễ Quảng Nam ở Thượng Hải Hoa Quang điện tử nghiên cứu khoa học lên là lão đại. Trước kia có lý muốn hắn không có thực hiện hoài bão đều ở chỗ này thực hiện. Ở Hoa Quang điện tử cái này trong thời gian hơn một năm. Mễ Quảng Nam tổ chức phần mềm trung tâm, cỡ nhỏ cơ hội bộ. R&D bộ ba cái ngành liên hiệp mở rộng LXPS tài chính nền tảng platform. Đưa ra thị trường không lâu Pentium biên độ lớn xuống giá. Hơn nữa ổ lưu trữ cái giá cả từ 12 đô la Mỹ, M rớt đến 2 đô la Mỹ, M. Hồng Kông Liên Tưởng 2 năm đồ sộ thua thiệt 250 triệu. Mất cả vốn. Có thể nói cái này một năm đối với Lý Tưởng mà nói là năm hạn bất lợi một năm. Nguyên bản năm 94 cái này một năm, Lý Tưởng công ty đầu tư 70 triệu ở Huy Châu xào. Không muốn giá đất rớt 70%, Lý Tưởng bồi thường cái để mà hết. Tại thị trường lên phản ảnh hài lòng, nếu như lúc này AMD không làm ra cái tốc long. Lý Tưởng nói không chừng thật đúng là có thể tránh qua một kiếp này. Liền từ một điểm này, người ngoại quốc sùng bái cái gì khế ước tinh thần thật ra thì chính là một giám. Hết lần này tới lần khác giữa mùa xuân, AMD cầm tốc long lấy ra. Intel lúc ấy thì để mát, nó nơi nào có thể nhìn AMD tốc long thành khí hậu. Vì vậy ở Pentium triệu hồi không lâu. Liền vội vàng bận bịu lấy Pentium 2 là hài hước cầm đời một Pentium hơi sửa lại một chút liền lại đẩy. Ra ngoài, lần trước đời, Mễ Quảng Nam chính là vào lúc này và Lưu Chí hoàn toàn quyết liệt. Nhưng ở cái này nhất thế, bởi vì Vạn Phong xuất hiện đưa tới con bướm hiệu quả. Mễ Quảng Nam đã trước thời hạn 2 năm rời đi Lý Tưởng. Một cây trên thị trường mới nhất, tân tiến nhất, giấy chi phí ở 60 nguyên cỡ đó. Mà 2 USD dựa theo bây giờ hồi suất cũng mới 17 nguyên. Khi đó Samsung bán một cây giấy liền bồi 43 nguyên chừng. Nếu như đến lúc đó mình rắc rắc lập tức hạ mấy chục triệu cây ổ lưu trữ tờ đơn. Sẽ hay không cầm Samsung kéo chết. coi như kéo không chết vậy sẽ moi nó một lớp da. Samsung không phải chỉ thích chơi phản chu kỳ định luật sao? Gram đồ chơi này đến mỗi nhất định chu kỳ sẽ xuất hiện quy luật tính ngã xuống. Nguyên nhân là khoa học kỹ thuật tiến bộ, nhu cầu thị trường mà hình thành chu kỳ. Đến mỗi gram thị trường bắt đầu xuất hiện giá cả ngã xuống thời điểm. Nhà máy hiệu buôn bình thường cách làm đều là giảm sản lượng thấp. Quay mũi nguy hiểm, giống như mới vừa rồi Vạn Phong quyết định cắt giảm mình công ty sản lượng như nhau. Nhưng là Samsung nhưng đầy đủ lợi dụng gram nghề nghiệp mạnh chu kỳ đặc điểm. Dựa vào chính phủ vô máu, ở giá cả ngã xuống sản xuất quá dư, những thứ khác xí nghiệp cắt giảm đầu tư thời điểm, nghịch thế điên cuồng khuếch trương sinh, thông qua đại quy mô sản xuất tiến một bước hạ giết sản phẩm giá cả. Từ đó ép đối thủ cạnh tranh thối lui ra thị trường thậm chí trực tiếp phá sản. Từ thập niên 80 bắt đầu, Samsung một cộng tiến hành 3 lần như vậy phản chu kỳ làm việc. Cầm phần lớn ổ lưu trữ nhà máy hiệu buôn cũng bức tử. Cuối cùng tự thành lĩnh vực này lão đại, Vạn Phong tạm thời không có chuẩn bị và Samsung chơi phản chu kỳ định luật ý nghĩa. Trước hai lần Samsung chơi cái này bộ là thập niên 80 mạt và năm trước. Nó lần thứ ba chơi là năm 2008. Cái này còn sớm đây, mặc dù và Samsung tạm thời chơi không được phản chu kỳ định luật. Nhưng là nếu như năm nay ổ lưu trữ cái thật nếu là xuống đến 2 USD. Hắn là chuẩn bị để cho Samsung moi một tầng ra, coi như ngươi có Hàn Quốc cho ngươi nhờ để cho ngươi bồi mấy trăm triệu USD ngươi vậy được đổ mồ hôi. Dù sao 2 USD ổ lưu trữ cái hắn chính là mua tới trong tay vậy không lỗ được. Gắn máy thời điểm giả bộ đi chính là những cái kia số lượng không tiêu hóa nổi. Cũng có thể không lời không lỗ, lúc này có thể để cho Samsung bồi lập tức, cùng 98 Á Châu nguy cơ thời điểm Samsung phỏng đoán liền được sập tiệm. Mình đến lúc đó đi sao để, hẳn sao không tới, hoa nhi tỉ những cái kia nhà tư bản nơi nào sẽ đem cục thịt béo này để lại cho mình. Chính là sao không tới hắn vậy phải đi quấy nhiễu một chút. Đến lúc đó cũng phải nhường hoa nhi tỉ những cái kia nhà tư bản hơn kéo chút máu đi ra. Bất quá nếu như năm nay có thể để cho Samsung hung hãn bồi một chút. Nói không chừng nó cũng chưa có tiền vốn tiến hành nghiên cứu bị đào thải đâu. Đây cũng là không đúng sự việc. Chỉ sợ Samsung những cái kia khốn kiếp đến lúc đó không dám nhận lớn đơn đặt hàng. Bỏ mặc nó có dám tiếp hay không? Đến lúc đó Vạn Phong cũng là muốn đi chiếm chút tiện nghi. Nó không lỗ được mấy trăm triệu USD, để cho nó bồi mấy chục triệu USD vậy là tốt. Ngay tại Vạn Phong tính toán Samsung thời điểm, để cho hắn giờ khóc giờ cười là Vương Văn Thành 64M Drum nghiên cứu thành công. Vạn Phong cái này gãi đầu nha, đồ chơi này bây giờ nghiên cứu thành công thật là có điểm không đúng lúc. Tạm thời không sản xuất. Tại sao không sản xuất nha? Vương Văn Thành không hiểu Vạn Phong quyết định. Năm nay tháng 7 tháng 8 ổ lưu trữ cái sẽ có một lần chảy máu nhiều vậy xuống giá. Triệt phá liền vật liệu giá cả. Ngươi nói chúng ta có thể sản xuất sao? Vạn Tổng, ngươi xác định, ta dự cảm gần đây tương đối chính xác. Kết hợp ổ lưu trữ cái nhiều năm như vậy chu kỳ tính xuống giá quy luật. Ta cảm thấy năm nay liền sẽ phát sinh, lần này rớt giá cả sau nó sẽ có một cái lâu dài dơ lên kỳ. Chúng ta trước cầm cái này sóng xuống giá tránh thoát đi nói sau. Còn nữa, theo tin tức đáng tin, Samsung 256M Drum sẽ ở nửa năm sau thành công. Vương Văn Thành cười khổ, chúng ta thật giống như lão không đuổi chuyến nha. Đây cũng là chúng ta một lần cuối cùng truy. Đuổi Samsung làm liền, lần kế một GM Drum chúng ta là có thể đuổi kịp. Cố gắng lên, Vương Văn Thành vung quyền đầu. Ta nhất định cố gắng lên. Qua 2 tháng, năm nay sinh viên lại lúc tới. Cho nhiều người ngành bổ sung một ít nhân viên. Nếu như thạc sĩ tiến sĩ nhiều nói vậy trước chặt trước các ngươi. có những thứ này sinh lực quân gia nhập, dựa vào người Hoa thông minh, dựa vào Vạn Phong tài lực, đuổi kịp Samsung. Vạn Phong tràn đầy lòng tin. Đồng thời cái này một năm, Hồng Kông liên tưởng tích trữ 660.000 khối chip Pentium và 486 chip chuẩn bị kiếm một món tiền lớn, không muốn Intel và AMD ở trên tấm chip đánh khí thế ngất trời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsan-sgu-vuong-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.